Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 143, góc chuyện audio.com. Đầu tiên, nó kể về việc xuất hiện khủng khiếp của bà cô Eustacia trong nhà. Tiếp theo, nó mô tả vụ tấn công bí hiểm vào con hạt đậu ổi, việc nó chạy qua nhờ ông cậu của Charlie giúp đỡ ra sao. Và từ lúc ấy, cuộc sống của nó đã thay đổi như thế nào. Bởi vì ông cậu Patton không biết làm cách nào mà đã kiếm ra ba má nó và nhất quyết giục họ phải về nhà ngay. Mình nghĩ ông cậu Patton đã nhờ cảnh sát kiếm ba má mình. Benjamin nói, má vẫn hay mặc cái áo mưa màu vàng này nên rất dễ nhận ra. Dù sao thì ba má cũng đã về nhà. Ông cậu Patton nói ba má đã bị người ta lừa và bị cuốn vô một vụ tìm kiếm vịt trời. Mình nghĩ trong vụ này có bàn tay của bà nội bồ. Khi ba má về nhà, ông cậu Patton kêu họ ra nói chuyện riêng rất lâu, và từ hôm đó, má bảo từ nay má sẽ chỉ đi làm lúc nào mình tới trường thôi, sẽ không bao giờ đi làm đêm và không bao giờ đi làm vào ngày nghỉ nữa. Charlie hầu như không tin vào việc đó. Ông cậu Patton cuối cùng đã ngẩng đầu lên, rõ ràng là khi ông cậu muốn làm việc gì là việc đó phải được. Ông Onimus thình lình thò đầu vô bếp, giờ tụi này đi đây, các cậu bé. Ông hồ hởi, tóm lại là hạt đậu đang bình phục tốt. Thứ hai tôi sẽ quay lại, rồi như mọi khi ông biến mất trong một luồng sáng, cùng với ba con mèo bay vèo theo sau như những chòm pháo bông màu lửa. Ông này tức cười thật, Billy lầm bầm, ông ấy hơi giống con chuột, bọn kia đều công nhận, mặc dù Benjamin nhấn mạnh là ông Onimus có những năng lực phi thường. Mình đã nghĩ là con hạt đậu chết chắc, nó nói, nhưng ông Onimus chỉ cần đặt hai bàn tay ngồ ngộ của ông lên người hạt đậu là nó khỏe lại liền. Xong mấy con mèo cứ đi vòng quanh hạt đậu để giữ ấm cho nó, dù bọn chúng không thích chó. Bọn chúng cũng không thích em, Billy lẳng lặng nói, thú vật luôn thích em, nhưng bọn chúng thì không. Charlie chợt nhớ ra, Billy có thể hiểu được loài vật. Nó nói với Benjamin, bố có muốn Billy trò chuyện với hạt đậu không? Nó có thể nói cho tụi mình biết thực sự chuyện gì đã xảy ra. Benjamin nghi nghi hoặc hoặc, nó nhìn Billy một cách lạ lẫm, Billy cũng là người có phép thuật giống như bố phải không? Nó hỏi Charlie, ừ, Charlie đáp, em làm được phải không Billy? Thằng bé gật đầu, khách trương.